Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 271, diệt môn. Bổn vương đi phân đất phong hầu quy chế, dưới trướng có sĩ phu khanh chi tước vị, lại có bá hầu công ba cấp, có thể khai quốc xây dựng chế độ. Đoàn Ngọc thanh âm réo rắt, tại trong cung điện không ngừng tiếng vọng. Mặc dù bổn vương có nhất thống thiên hạ ý chí, nhưng Ngô Việt cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thiên hạ phạm trù. Bởi vậy, nếu ngươi nguyện ý đi vương hào, thần phục với bổn vương liền phong ngươi làm càng hầu, đem Ngô Việt chỗ tận ban cho ngươi. Như thế nào? Cho dù năm đó đại hạ, cũng không có thể hoàn toàn diệt vong Ngô Việt. Đoàn Ngọc lười nhác tại đây bên trong tiêu tốn thời gian. Dù cho là trước đó mấy cái năm thứ nhất đại học thống quốc gia, tại quốc lực chưa kịp chỗ, cũng có một chút xưng thần tiến cống phiên quốc, nhưng tốt xấu không có bị chiếm đoạt. Đoàn Ngọc cho Vô Cưu cũng là lựa chọn như vậy. Nói thật, đi phân đất phong hầu quy chế, chỗ tốt lớn nhất ngay tại ở dễ dàng thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Đối thủ của hắn hạ sĩ phu đều hết sức tha thứ. Cái kia chịu tước khai quốc bá hầu công càng là đại quyền trong tay. Tỷ như Ngô Việt có thể giữ lại hết thảy quân đội cùng nhân khẩu địa bàn. Toàn diện thừa nhận cố định sự thật. Nói một cách khác, nổi danh chia lên thần phục bên ngoài, cơ hồ không có cái khác bất luận cái gì tổn thất. Thậm chí không giống chiêu hàng. Ngược lại càng giống một phần ngưng chiến hiệp định, vẫn là không có chiến thắng quốc cái chủng loại kia. Đối Vô Cưu mà nói, chỉ cần thừa nhận Kinh Vương là Ngô Việt chi mẫu quốc, Đoàn Ngọc là có thể nhường Ngô Việt tiếp tục bảo trì nguyên trạng xuống. Thậm chí nội bộ phân đất phong hầu cũng cùng nhau thừa nhận. Đi vương hào, Vô Cưu vẻ mặt khẽ giật mình, man di chỗ. Đối với danh hiệu cái gì lại không thế nào coi trọng. Xem trọng vẫn là thực lực. Dù là như thế, này quyết định cũng hết sức gian nan. Dù sao, muốn hắn hướng nguyên bản hạ thần khúm núm, quả thực là vũ nhục cực lớn. Bởi vậy, mặc dù biết cái lựa chọn này đối với song phương đều tốt, khí vận bên trong cự hủy lại còn đang không ngừng mà kháng cự, Đoàn Ngọc cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ đợi người này cuối cùng quyết định. Nói thực tế, hắn hết sức hy vọng Ngô Việt vương thần phục, cho kẻ đến sau dựng nên một cái gương tốt, liền Ngô Việt một vương giả đều có thể chứa đựng. Đồng thời đãi ngộ tốt như vậy, chỉ cần tin tức truyền đi, chờ đến hắn đánh xuống Toại Châu thời khắc, mấy cái kia nho nhỏ các nước chư hầu chẳng phải là càng phải lập tức thần phục. Trừ cái đó ra, đối tại sở quốc bên trong thu nạp bọn đầu hàng phản bội cũng là có lợi thật lớn. Đây là thống nhất thiên hạ phương pháp nhanh nhất. Mặc dù làm như thế, bên trong thể chế đại quốc san sát, cân bằng hết sức yếu ớt, mấy chục năm sau liền muốn hiển lộ ra đại hại. Nhưng với ta mà nói, chỉ cần có thể ngắn ngủi thành tựu, chứng minh con đường, cái khác cũng không đáng kể. Mặc dù không qua mấy năm liền sụp đổ, cũng là không ngại. Này trên thực tế cực kỳ phản giáo tư tưởng. Những cái kia Bồ Tát Phật Đà hàng yêu phục ma thời điểm, đánh thắng liền độ hóa làm hộ pháp, đánh không thắng cũng phải cấp đối phương mang theo cái gì thiên ma, Bồ Tát, cổ Phật xưng hào, mặc kệ người ta có nguyện ý hay không. Ngược lại đánh tới cuối cùng mặc kệ ai thua ai thắng, tất cả mọi người là phạm môn người. Bởi vậy phạm môn đại năng nhiều nhất, người ta là theo ngàn tỷ tính toán tính toán. Đánh không chết ngươi cũng hù chết ngươi. Mặc dù này tinh thần có chút tự sướng, nhưng không thể không thừa nhận, hết sức có tác dụng. Đoàn Ngọc lúc này cũng là như thế. Hắn mục đích lớn nhất vẫn là mau sớm thống nhất thiên hạ, tế tự huyền thiên, đạo ấn đột phá, chứng thành đại đạo. Dưới loại tình huống này, mặc dù Thôi Sơn muốn quy hàng, hắn đều không ngại phong cái khánh công cái gì. dù cho cái này tên khốn kiếp mấy năm sau liền muốn tạo phản. Đó cũng là mấy năm sau sự tình, chẳng qua là không quan trọng danh phận có hại, còn lại hết thảy bảo trì bất động, bổn vương như đến thiên hạ, cũng sẽ không lại đi chiếm đoạt sự tình. Như thế nào? Đoàn Ngọc phụ tá mà đứng, trầm giọng hỏi, đây đã là hắn chỗ mở ra tối ưu dày điều kiện. Nếu là Vô Cưu này cũng không nguyện ý, cái kia liền không có chuyện gì để nói. Trực tiếp diệt Ngô Việt xong việc. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong đại điện lại là lâm vào đáng sợ trong trầm mặc. Hắc Dũng không nói một lời. Ở trên đây, hắn không có chút nào nói chuyện quyền lực, mà Vô Cưu tay cũng là gấp siết chặt. Rõ ràng tại thiên nhân giao chiến, mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng đây chính là Ngô Việt Vương a. Bao nhiêu đời vinh quang, chẳng lẽ muốn hủy ở trên tay mình sao? Ta đồng ý. Cuối cùng, Vô Cưu chậm rãi phun ra ba chữ tới. Ha ha, tốt, đây mới là đã từng vương giả phong phạm. Đoàn Ngọc tâm niệm vừa động, kim giáp sức lực tốt liền đều biến mất. Vô Cưu sụi lơ trên mặt đất, tựa hồ đã mất đi tất cả khí lực. Bổn vương còn muốn trở về chủ trì toàn cục, thuận tiện trấn nhiếp đạo trích. Càng hầu không nên để cho bổn vương đợi lâu. Vô Cưu nếu đáp ứng, hắn liền mảy may không sợ đối phương đổi ý. Ngay sau đó trong nháy mắt, hào quang màu xanh đạo vực liền bị tịch thu, nguyên thần cũng biến mất không thấy gì nữa. A, đã xảy ra chuyện gì? Hộ giá, mau tới người hộ giá. Ngoặc kép, lúc này, phía ngoài nội thị mới phát giác đến không bình thường. Vội vàng đại hô tiểu khiếu, một đợt người tràn vào tiến đến. Phế vật, Vô Cưu bị Hắc Dũng trộn lẫn vịn đứng lên, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Vương thượng, Hắc Dũng muốn nói lại thôi, người kia nếu dám rời đi, hiển nhiên là không sợ chúng ta nuốt lời đổi ý. Vô Cưu lại giống như khôi phục lại, sửa sang tóc, nhanh, lập tức đi điều luyện khí sĩ tới thủ hộ cung đình. Dùng nguyên thần của đối phương chi quỷ thần khó lường, lúc này hoàng cung thật giống như cái dây. Vâng, Hắc Dũng tuân mệnh lui ra. Vô Cưu nhìn bóng lưng của hắn, con người có chút u ám. Mặc dù kinh quốc cho ra điều kiện hết sức phong phú, nhưng hắn vẫn là nghĩ liều một phen. Dù sao, lại thế nào thiên hoa loạn trụy, cũng không thoát khỏi được xưng thần tiến cống khuất nhục sự thật. Chẳng qua là cô an nguy không thể ký thác vào quân đội trên thân, nhất định phải mời được người tu đạo trợ giúp. Vu Mục Đạo, phái này cao thủ vì sao khoan thai tới chậm? Thật nên bầm thây vạn đoạn. Lúc này Ngô Việt Vương không biết, hắn mong đợi ngoại viện, chỉ sợ rốt cuộc tới không được. Ta nguyên thần chi cứng cỏi, đã đến xông vào Ngô Việt Hoàng cung, giết quân vương mức độ. Dưới không trung, Đoàn Ngọc nguyên thần hiển hiện, tự mình lẩm bẩm, tại hắn đối diện, mấy đạo quầng sáng lấp lánh, bị một đầu cự hổ hung hăng đè lại, hiện ra trong đó mấy cái cầu khẩn không thôi nguyên thần. Vu Mục Đạo, ha ha, Vô Cưu còn hy vọng con đường này bên trong cao thủ đi hộ giá sao? Muốn làm một cái bốn châu vương giả thần phục, đặc biệt là bây giờ chính mình còn không tính thực lực sung túc, khẳng định có lấy khó khăn trắc trở cùng lưỡng lự. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, chính mình muốn làm liền là triển lộ vô cùng thực lực, đem Vô Cưu trong lòng khó khăn trắc trở cùng lưỡng lự xuống đến thấp nhất. Lúc này ở Vô Cưu trong lòng, Vu Mục Đạo liền là cứu tinh. Đã như vậy, liền đi diệt hắn tổ đình, diệt đi một cái đạo môn mười mạch một trong. Đặt ở dĩ vãng, tuyệt đối là chuyện tiếu lâm, hoặc là điên cuồng vô cùng cử động. Nhưng ở Bạch Hào Sơn đã hủy diệt, chính Dương Đạo đều bị vây công qua một lần hôm nay, nhưng cũng không tính làm sao nghe rợn cả người. Đồng thời, diệt đi một cái đạo mạch cắn trả, có thể so sánh giết chết một cái vương giả nhẹ nhiều. Đoàn Ngọc nguyên thần khẽ động, lập tức hướng Ngô Việt Quốc Nam Phương bay đi. Ngũ Long Đàm, đây là năm nơi nối liền cùng nhau ao nước, giấu tại Ngô Việt Nam Phương rừng rậm bên trong. Mỗi một đầm đều rộng rãi vô cùng, cơ hồ như cùng một cái hồ nhỏ. Từ trên cao nhìn lại, này ngũ hồ sâu chuỗi, như là khảm nạm trong rừng Minh Châu. Mỗi một tòa trên mặt hồ, lại có đủ mọi màu sắc sương mù bay lên, đẹp như mộng huyễn. Chẳng qua là nếu có Ngô Việt thổ dân ở đây, thấy cảnh tượng này, chắc chắn quay đầu liền chạy. Bởi vì này mỗi một loại màu sắc diễm lệ vân vụ, đều đại biểu một loại đáng sợ đến cực điểm chướng khí, đủ để khiến xương người thịt tan rã. Tại Ngũ Long Đàm một bên, lại là có một mảnh kiến trúc, cùng chung nguyên hình dạng và cấu tạo cực kỳ khác biệt. Áp trúc mộc cao cước lâu quy chế, sắp hàng lại vô cùng có bố cục, dung hội trung thổ, Ngô Việt hai bên chiều dài. Đây cũng là thập đại đạo mạch một trong, Vu Mục Đạo Tổng Đàn. Bất kỳ một cái nào thập đại đạo mạch, trên thực tế đều cùng một cái nào đó thế tục thực lực có liên hệ. Mà Vu Mục Đạo bên trong, rất lớn một bộ phận người vẫn là duy trì Ngô Việt Vương. Dù cho muốn thu phục Ngô Việt Quốc, nhưng nếu không đem nơi này diệt đi, Đoàn Ngọc chỉ sợ liền thời gian mấy năm đều không thể an ổn. Bởi vậy, tại Mặc huyện đe dọa Ngô Việt Vương một phen về sau, hắn lập tức xuôi nam. Vương thượng, lúc này, một đám người đã đi tới Ngũ Long Đàm chung quanh. Nhân số không nhiều, chỉ có hơn trăm, lại không sợ độc vật cùng chướng khí. Rõ ràng là đoạn dưới ngọc thủ ngũ độc tinh binh. Tại bọn hắn trước đó, dẫn đầu lại là Đoàn Ngọc. Truyền cô ý chỉ. Hôm nay diệt Vu Mục Đạo, một tên cũng không để lại. Đoàn Ngọc lúc này là thân thể tới đây, lớn tiếng truyền lệnh, đồng thời nguyên thần không chút do dự buông ra hạn chế. Một cỗ khí vận đột phá thiên linh, phóng lên tận trời, giống hư không bên trong, phảng phất nhiều một đầu một sừng hai chảo màu đen giao long. Đang dương nanh múa vuốt đem chọn cái Vu Mục Đạo Tổng Đàn bao phủ. Tịnh phong khóa hết thảy. Trước đó, Thiết Cuồng Đồ diệt Bạch Hào Sơn. Chẳng qua là ỷ vào chính mình lãnh binh chinh chiến. Có quốc vận cùng quân khí duy trì. Mà Vân Tẫn vây chính Dương Đạo. Đồng dạng mời Bắc Yến Vương ý chỉ trấn áp. Nhưng hai cái này khí vận, như thế nào so đến được một nước thể chất chi chủ quân vương bản thân? Đoàn Ngọc tự mình đến này, chính là muốn dùng giao long chi thân, triệt để đem Vu Mục Đạo trấn áp, giết. Hắn vung tay lên, dưới trướng ngũ độc tinh binh lập tức mắt đỏ, xông vào Vu Mục Đạo Tổng Đàn, gặp người liền giết. Không tốt, có tặc nhân, vì sao trận pháp mất đi hiệu lực? Ta pháp thuật. Long khí cấm tiệt vạn pháp. Lúc này Vu Mục Đạo Tổng Đàn bên trong, mặc dù nguyên thần chân nhân cũng thay đổi thành thể xác phàm thai, chỉ có thể ở ngũ độc tinh binh dưới sự công kích nhắm mắt đợi chết. Đến mức hắn độc của nó vật tiểu thuật, ngũ độc tinh binh càng không để vào mắt. Tội nghiệp Vu Mục Đạo, hôm nay liền muốn máu chảy thành sông. Thế gian thập đại đạo mạch lại muốn đi một cái. Tại Đoàn Ngọc bên cạnh, Hàn Phong Tử liếc mắt Đoàn Ngọc bên hông quỷ thiết, thở dài nói, đạo trưởng có thể là cảm thấy bổn vương quá mức hà khắc. Đoàn Ngọc cười lạnh hạ, làm sao, này Vu Mục Đạo duy trì Ngô Việt, nếu không nắm bắt, ngày sau không dễ làm a. Này trên thực tế, cái này cũng có giết gà dọa khỉ mùi vị. Dừng một chút, hắn lại đem quỷ thiết cởi xuống, giao cho Hàn Phong Tử. Vu Mục Đạo lần trước nếu ra thân vu cùng huyền âm loại kia phản nghịch, cùng đại hạ nghĩ đến cũng không trốn khỏi liên hệ. Ngươi có nguyện cầm đao này thay bổn vương ngoại trừ khối u ác tính này? Tuân chỉ. Lời vừa nói ra, Hàn Phong Tử còn có thể lại nói cái gì? Chỉ có thể nhấc lên quỷ thiết, cũng không cần thần thông đạo pháp. cứ như vật tiến vào Vô Mục Đạo tổng đàn, có long khí áp chế, cơ hồ đại bộ phận đạo pháp thần thông đều là vô dụng. Chỉ có thân thể võ đạo mới có tác dụng, mà cầm lấy quỷ thiết hắn, lập tức liền biến thành một cái kinh khủng máy thu hoạch khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.